Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498: Xin hỏi hôm tiên sinh phải ở nơi này không? Chương 244: Xin hỏi hôm tiên sinh phải ở nơi này không? Truy binh hết thảy có 5 người, nhân số hơi có chút nhiều, cho nên Trương Hằng không có đứng tại chỗ, mà là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Lúc này đầu lính cùng phía sau nhất nhân chi ở giữa còn cách đại khái xa 5-6 mét, mục tiêu của bọn hắn là Gypsy Mãi Nghệ Người. Đối với đột nhiên xông tới Trương Hằng có chút không kịp phản ứng. Đầu lĩnh dựa theo thường ngày thói quen, đang muốn mở miệng hù dọa một chút trước mặt người phương Đông. Kết quả đối diện đã động thủ trước, một quyền đập nện tại hắn khí quản bên trên. Đầu lĩnh cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức, ngã nhào trên đất, che lấy cổ, chỉ cảm thấy một trận hô hấp khó khăn. Trương Hằng không ngừng, lại một cước đem người phía sau đạp đến một bên cá bầy ra. Cái kia xui xẻo ra hỏa đụng ngã lăn trang cá hồi xe ba gác, bị hun cá cho giấu đi. Phía sau ba người thấy thế vội vàng dừng bước, dáng vẻ như lâm đại địch. Bọn hắn bình thường không ít đánh nhau, nhưng là trên cơ bản làm đều là lấn yếu sợ mạnh sống, ỷ vào nhiều người đi lên kiếm tiện nghi. Trận đánh ác liệt không đánh qua mấy lần, nơi nào thấy qua loại này tư thế. Phe mình hai người một chiêu đều không trông đến liền bị người cho hung ác đánh ngã. Ba người lẫn nhau nhìn một cái, đều có chút chù trừ. Trương Hằng làm cái muốn truy tư thế, kết quả sau một khắc ba người vậy mà vừa nghiêng đầu như một làn khói trốn. Ha, Gypsy Mãi Nghệ Người mở to hai mắt nhìn. Một màn này nhìn có chút buồn cười buồn cười. Ba cái trên tay còn cầm cây gỗ ra hỏa, lại bị một cái tay không tấc sắt người cho ngạnh sinh sinh dọa chạy. Trương Hằng bước qua trên mặt đất còn tại rên rỉ tên kia. Từ Gypsy Mãi Nghệ Người trong tay lại thu hồi áo ngoài của mình, run lên mặc lên người. Không sao, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi nơi này tương đối tốt. Trương Hằng nói xong, không đợi đối phương trả lời liền đã quay người rời đi. Hắn cứu Gypsy Mãi Nghệ Người chỉ là thuận tay, cái sau trợ giúp cái kia do thái gia đình tâm địa không sai. Đã bị hắn gặp phải, hắn cũng không để ý giúp đối phương một chút. Kết quả vừa đi ra không bao xa, cái kia Gypsy Mãi Nghệ Người lại từ đằng sau đuổi theo. Mở miệng hỏi, ngươi người này thật có ý tứ. Đến Luân Đôn bao lâu? Tên gọi là gì? Ở nơi nào a? Trương Hằng cũng không giấu giếm, báo mình địa chỉ cùng danh tự. A, ngươi không phải Đông Khu người, kia đến nơi này làm gì? Gypsy Mãi Nghệ Người hiếu kỳ nói. Ngươi cũng không phải Đông Khu người, không cũng ở nơi đây à? Trương Hằng nói. Ta, đương nhiên là có ta nguyên nhân. Gypsy Mãi Nghệ Người trong mắt đi lòng vòng, dừng một chút lại nói tiếp đi. Bất kể nói thế nào lần này phải cảm tạ ngươi, chờ có rảnh sẽ đi đến nhà bái phỏng ngươi. Trương Hằng cũng không đem việc này để ở trong lòng, tùy tiện đáp ứng hai người tại giao lộ cáo biệt, kêu cỗ xe ngựa riêng phần mình về nhà. Trở lại Baker đường phố phòng nhỏ, Hudson phu nhân vừa vặn làm xong cơm tối, bồi căn khoai tây, còn có bí đỏ canh. Nhưng là Trương Hằng phát hiện đại thám tử vậy mà không tại trong phòng của hắn, tiếp tục giả vờ chết. Anderson phu nhân nói hôm nhận được một phong thư, lúc chiều đi ra cửa. Trương Hằng không khỏi có chút hiếu kỳ, hắn lại đụng phải vụ án gì? Phải biết trên buổi trưa hôm còn uốn tại ghế bành bên trong nghĩ trăm phương ngàn kế mưu sát mình, lúc chiều vậy mà liền lại tiến vào trạng thái làm việc bên trong. Những vật kia tựa như là hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn như vậy. Trương Hằng giúp Hudson phu nhân bày xong chén dĩa. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trương Hằng mở cửa, nhìn thấy một cái râu quai nón mã sa phu, thô thanh thô khí nói, xin hỏi nơi này là hôm tiên sinh nơi ở sao? Không sai, Bất quá hắn bây giờ không ở nhà. Không ở nhà, nhưng là chủ nhân của ta có trọng yếu việc gấp muốn tìm hắn a. Dâu quay nón Mã Sa Phu bất mãn nói. Ta không biết hắn bởi vì chuyện gì ra ngoài, nhưng là nếu như ngươi rất gấp lời nói, có thể vào nhà đến chờ hắn. Trương Hằng nói đến đây dừng một chút, sau đó nhướng nhướng lông mi. Hôm, dâu quay nón Sa Phu nghe vậy ha ha phá lên cười. Thanh âm của hắn cũng khôi phục bình thường. Không tệ a, cái này đều có thể bị ngươi cho nhìn thấu. Hôm vừa nói một bên tháo xuống tóc giả, sợi dâu, cùng chân mày, còn có một số đồ vật loạn thất bát tao. Cả người hắn cũng thay đổi trở về bộ dáng lúc trước. Người thật sự ngụy trang cực kỳ tốt. Chẳng những ở bề ngoài thoạt nhìn như là một cái Sa Phu. Ánh mắt và khí chất trên cũng cùng Sa Phu không có gì khác biệt. Lại thêm người còn cố ý biến ảo khẩu âm. Giảm xuống âm điệu hỗn hợp nhất định tiếng địa phương. Liền liên thể hình trên cũng có biến hóa. Nhưng là vẫn như cũ không giấu giếm được ngươi. Hôm tiếc nuối nói, ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Ngươi chú ý dọn dẹp bàn tay. Mặc thủy là không có, nhưng là hóa học thuốc thử dấu vết lưu lại không có dễ dàng như vậy toàn bộ đánh tan. Còn có giày của ngươi, có chút mới, không giống như là đánh xe ngựa người sẽ xuyên. Trương Hằng nói đến đây ngừng lần, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng là suy nghĩ tiếp lại nghĩ không ra. Hôm có vẻ hơi ảo não. Ha ha, xem ra hôm nay buổi chiều thu hoạch của ngươi tương đối khá a. Ta cố ý đem mình tay làm bẩn, vẫn là bị ngươi nhìn ra được không? Về phần giày, là ta chủ quan, ta có một đôi giày cũ tử chính là vì ứng phó tình huống hôm nay. Nhưng là đoạn thời gian trước bị ta làm thí nghiệm làm hư, ta còn chưa kịp lại mua. Chỉ có thể tùy tiện tìm xong không đáng chú ý. Tốt tại người trên thế giới này cũng không phải là cũng giống như ngươi ta đồng dạng có xuất sắc. Như thế sức quan sát, nhìn đến ngươi lần này cực kỳ thuận lợi a. Trương Hằng đem món kia không nhớ ra được sự tình, tạm thời đặt ở một bên. Cuối cùng chuyến đi này không tệ. Hôm hít mũi một cái, Hudson phu nhân đã đem bữa tối làm xong chưa? Vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Bàn ăn trên hôm giới thiệu sơ lược một chút hắn buổi chiều tiếp một kiện công việc, truy tung một vị sinh danh hiển hách nghị viên, tại không kinh động đối phương tình huống dưới dò xét hắn cùng một vị cô gái trẻ tuổi quan hệ. Đối phương là bảo thủ đảng bề ngoài nhân vật, tại nghị viện bên trong có rất nhiều minh hữu. Nhưng là hiện tại bảo thủ trong đảng có người hoài nghi hắn đảo hướng đối thủ tự do đảng. Trải qua bước đầu điều tra, bọn hắn loại bỏ vị kia nghị viên bị hối lộ hoặc là áp chế khả năng. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất thật sự là hắn cùng một vị tuổi trẻ nữ tính lui tới mật thiết. Cho nên cái này có thể là tự do đảng xử suất mỹ nhân kế. Bảo thủ đảng người làm không được tại không kinh động đối phương tình huống dưới điều tra rõ quan hệ của hai người, cho nên cũng chỉ phải mời ta bỏ ra mã. Ngươi tra ra cái gì? Nói như thế nào đây? Sự tình còn thật thú vị. Hôm dựa vào ghế, ta ngụy trang thành Sa Phu, đi đến vị kia tuổi trẻ nữ sĩ dinh thự, phát hiện nàng còn có một cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong bạn trai. Bọn hắn như keo như sơn, bởi vậy ta có thể khẳng định, nàng cùng vị kia nghị viên tiên sinh ở giữa cũng không có mọi người cho là loại quan hệ đó. Bất quá nhìn ra được nghị viên tiên sinh cũng là thật cực kỳ thích nàng. Đưa nàng rất nhiều quý báu đồ trang sức còn có y phục. Cân nhắc đến hai người bọn họ ở giữa tuổi tác, ta cảm thấy đáp án đã rất rõ ràng. Nàng là vị kia nghị viên tiên sinh con gái tư sinh. Hết chương.